Game thủ ẩn danh, chương 21, Hồn Ngọc Sư, góc truyện audio.com. 4 ngày trôi qua trong hầm trú ẩn, Hoa với Khoa thì kiệt sức vì luyện tập quá nhiều, dù mỗi bữa đều được thầy hiệu trưởng gửi đồ ăn xuống nhưng với tốc độ luyện tập bán sống bán chết thì việc bất tỉnh đã là nhẹ rồi. Long nhìn hai đứa nó nằm bất tỉnh vì kiệt sức mà cười và nói. Hai người đã luyện tập rất tốt. Sau đó nó dìu hai người lên phòng y tế nằm dưỡng sức. Còn riêng Long thì đi vào phòng thầy hiệu trưởng. Lúc bây giờ đã là 6 giờ tối, cảnh vật xung quanh thật yên ắng, không một bóng dáng của học sinh, chỉ còn cảnh vật buồn bị phủ trùm bởi bóng đêm lúc chiều tà. Dù đã nhiều ngày trôi qua trong hầm trú ẩn với tốc độ luyện tập điên cuồng không khác gì với hai đứa còn lại, nhưng Long vẫn giữ được sự tỉnh táo. Nó cực kỳ hài lòng với thành quả tập luyện suốt mấy ngày nay. Cả ba chỉ số Satiagivit đều trên 600. Đồng nghĩa với việc nó có thể một mình đánh tay đôi với sát lang mà không cần giáp bảo hộ. Tiến vào phòng hiệu trưởng, Long không thấy thầy hiệu trưởng đâu. Nhưng việc chính bây giờ là nó muốn khai mở thuộc tính mana. Trải qua 4 ngày trong hầm trú, nó đã hết đi hiện ứng không thể hồi phục mana. Nó lấy một quả tinh cầu chuẩn bị rót mana vào thì hiệu trưởng bước vào. Tụi em đã ra luyện tập xong rồi đó hả? Long ngừng việc khai mở quay sang trả lời. Dạ đúng, tụi em vừa mới rời hầm trú. Em đang tính khai mở mana. Thầy hiệu trưởng đi vào chỗ ngồi một cách chậm rãi rồi nói. Thầy cũng đang tò mò về mana của em. Không biết mana của top 1 off sẽ như thế nào. Long lúc này quay lại việc chính. Nó đặt bàn tay lên trên tinh cầu, mana thì từ bàn tay truyền vào trong tinh cầu, lượng mana đưa vào trong tinh cầu nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Long cứ tưởng mình không có thuộc tính mana, nhưng đột nhiên quả tinh cầu liên tục hút mana của Long. Long lấy tay ra khỏi tinh cầu nhưng tinh cầu đã có một liên kết với Long khiến nó có thể hút mana dù cho Long không đặt tay vào. Chuyện gì xảy ra vậy? Thầy hiệu trưởng hốt hoảng nói, tinh cầu hút mana vào liên tục hóa thành các màu nâu. Xanh lá nhạt, xanh dương, xanh đậm, đỏ, vàng, đen, thổ, mộc, phong, thủy, lôi, hỏa, quang, ám. Em có tất cả các thuộc tính. Thầy hiệu trưởng nhìn vào tinh cầu mà kinh ngạc. Long vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhìn vào tinh cầu vẫn đang mãnh liệt hút mana. Sau một lúc nó đưa tay chạm vào tinh cầu. Đột nhiên quả tinh cầu phát sáng làm chói lóa hai người bọn họ. Chị Thuyết lúc này từ trên lầu nhìn thấy có ánh sáng phát ra từ cửa của phòng hiệu trưởng, cô ta liền chạy tới. Sau một lúc thứ ánh sáng đó mờ dần. Quả tinh cầu lúc này đã biến mất. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy bất ngờ nói. Quả tinh cầu đâu mất rồi? Long lúc này cảm ứng được có một nguồn năng lượng đang dần lớn mạnh trong người. Nó liền vén áo lên nhìn vào ngực nó thì đúng như nó dự đoán. Một viên đá đang nằm trong ngực của Long từ từ ẩn đi. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy cảnh tượng quái dị liền hỏi. Đó là gì vậy? Long nghe thấy nhìn thẳng vào mặt của thầy trả lời. Đó là hồn ngọc, hồn ngọc. Thầy hiệu trưởng mơ hồ nhắc lại từ lạ lẫm ấy. Long biết thầy không biết đến hồn ngọc nên liền giải thích. Đây là một thứ trong lịch sử của Orc có đề cập đến. Tương truyền rằng khi xưa loài người lúc chưa có mạo hiểm giả thì họ có một nghề, đó là võ giả. Họ gia cường sức mạnh của mình bằng cách khai mở sức mạnh của mỗi bản thân. Thứ mà có ở ngực của em đó là hồn ngọc. Thứ này cũng tương tự với hồn thạch của quái thú nhưng cao cấp hơn, nó có khả năng hấp thụ hồn thạch của quái thú. Nhưng kể từ khi mạo hiểm giả xuất hiện với một hệ thống toàn năng thì võ giả đã không còn thấy xuất hiện. Và cũng không ai còn nhớ cách khai mở hồn ngọc, kể từ đó nó đã trở thành truyền thuyết. Thầy hiệu trưởng nghe xong mà cảm thấy choáng ngợp, mất một lúc mới có thể định hình lại và nói. Vậy là khi em vừa khai mở hồn ngọc thì em vừa trở thành võ giả vừa trở thành mạo hiểm giả. Long nghe thấy liền lắc đầu trả lời. Cũng không giống là như vậy. Vì đơn giản là em dựa vào việc kiểm tra mana của mạo hiểm giả tình cờ khai mở hồn ngọc, vậy thì cũng có thể nói đây là một dạng cao hơn thuộc tính mana. Thôi, nhưng có vẻ là nó có thể hấp thụ được hồn thạch, vậy cứ gọi tạm đây là hồn ngọc sư. Thầy hiệu trưởng nghe xong thấy hợp lý liền nói. Chào mừng người đầu tiên của nghề hồn ngọc sư. Long nghe liền cảm thấy vui mừng đi lại ôm thầy hiệu trưởng của mình. Chị Thuyết từ lúc nãy tới giờ đã nghe lén hết mọi chuyện, sau đó nở một nụ cười sau đó bỏ đi. P.S. Mình xin lỗi nếu chương này hơi ngắn. Cách chương.